Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 866, hai người các ngươi lúc nào kết hôn? Lại trở lại huyền giới, Lâm Phi Phàm có một loại hết sức buông lỏng cảm giác. Nơi này là hoa yêu cốc, bởi vì huyền giới cùng phàm giới ở giữa không còn bố trí cửa ải. Cho nên mới nơi này du lịch người cũng biến nhiều hơn. Hoa yêu cốc lâu dài trăm hoa đua nở, là quay chụp áo cưới chụp ảnh nơi tốt, cho nên nơi này tùy thời đều có rất nhiều người mới mang theo chụp ảnh đoàn đội ở đây bận rộn. Dù sao so với những người kia công quang cảnh đến, hoa yêu cốc áo cưới chụp ảnh mảng lớn ban cho ý nghĩa có thể lớn hơn. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ, một trái một phải đi tại trong bụi hoa, trong lúc nhất thời ai cũng không có trò chuyện. Cũng không biết đều đang suy nghĩ gì. Cũng là Lâm Linh Lung. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Sau đó một mặt mong đợi nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm bị nàng ánh mắt mong đợi thấy không hiểu thấu. Thực sự là nghĩ không ra nàng đến tột cùng đang chờ mong cái gì. Lâm Linh Lung lập tức cho Lâm Phi Phàm liếc mắt ra hiệu. Chỉ hướng Miêu Tiểu Lệ. Lâm Phi Phàm thì càng mờ mịt. Nhân loại có thể khiên động ánh mắt cơ bắp lại thêm mí mắt cùng hốc mắt phụ cận cơ bắp chung vào. Một chỗ, có thể biểu đạt hàm nghĩa cũng không nhiều. Trừ phi trước đó trải qua định nghĩa. Nếu không Lâm Phi Phàm đi thế nào đoán. Mấy lần nếm thử về sau. Lâm Linh Lung đã biết Lâm Phi Phàm là thằng ngu sự thật. Cho nên nàng quyết định không lãng phí thời gian nữa. Mà là nói thẳng, ba ba. Ngươi cùng nhỏ Lệ A Di lúc nào kết hôn a? Lâm Linh Lung hỏi. Phanh. Lâm Phi Phàm đất bằng ngã sấp xuống. Ngươi nói cái gì? Lâm Phi Phàm cho là mình nghe lầm. Ta hỏi các ngươi hai lúc nào kết hôn? Lâm Linh Lung truy vấn. Lâm Phi Phàm lập tức nhìn về phía Miêu Tiểu Lệ. Miêu Tiểu Lệ một ngón tay bầu trời. Hô một câu. Xem. Lớn phúc điệp. Nói xong liền nhào ra ngoài. Sau đó phịch một tiếng, nắm trên không trung ẩn thân một người đụng xuống tới. Người kia ăn mặc một thân trung tính nhỏ đồ vét, thân hình cao gầy, cho dù là đứng tại Lâm Phi Phàm trước mặt đều không cần ngẩng đầu. Lúc này nàng đang bưng bít lấy lồng ngực của mình. Có khả năng a, quả nhiên gần nhất thực lực tăng trưởng, ngay cả ta mới nhất ẩn thân thuật đều có thể xem thấu. Người kia lại là Thải Điệp Thánh. Ngươi chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ đầu tiên là sững sờ, lập tức mừng tít mắt. Cáp, đúng thôi, ta liền biết ngươi tại đây bên trong nhìn lén, lập tức liền để ta nắm lấy. Thải Điệp Thánh mặt mũi tràn đầy khinh thường. Theo các ngươi vừa mới tiến hoa yêu cốc chúng ta vẫn đều theo các ngươi. Ngươi phát hiện sao? Miêu Tiểu Lệ mạnh miệng. Ta đương nhiên phát hiện. Cũng là ngươi, ngươi tại đây bên trong làm gì? Thải Điệp Thánh cười ha ha một tiếng, nói, hai chúng ta lỗ hổng là du lịch kết hôn, một mực không có đập ảnh chụp cô dâu. Mặc dù mọi người đều là người tu đạo, bất quá xã hội hiện nay coi trọng vật chất, bởi vì cái gọi là xuất thế không bằng nhập thế, cho nên chúng ta liền đến quay chụp ảnh chụp cô dâu đến rồi. Vợ ngươi đâu? Miêu Tiểu Lệ hỏi, nàng ăn mặc áo cưới, ngượng ngùng đi ra. Nói đến đây, Thải Điệp Thánh cười hắc hắc, cũng là vừa rồi Lâm Linh Lung hỏi được rất đúng vậy. Người cũng đừng chú ý tả hữu mà nói hắn. Nói một chút, hai người các ngươi lúc nào kết hôn? Miêu Tiểu Lệ ha, cười ha ha ba tiếng, quay người lại, nắm còn trên mặt đất nằm sấp Lâm Phi Phàm cho lôi dậy. Nói ra, ngươi hỏi hắn, thế là Thải Điệp Thánh cười híp mắt nhìn xem Lâm Phi Phàm. Nói đi, thân yêu, xem ở năm đó ta kém chút đều biến thành vợ ngươi mức. Ăn ngay nói thật chứ sao? Lâm Phi Phàm trái lo phải nghĩ, cân nhắc liên tục, cuối cùng từ đáy lòng biệt xuất hai chữ. Nhanh, nhanh, Thải Điệp Thánh cười khúc khích. Nhanh, Lâm Phi Phàm hết sức nghiêm túc gật đầu. Thải Điệp Thánh phất phất tay, nói, ta nói gả mờ huynh a. Hắn thực nói trở lại. Người cái tên này cũng đói xem như diễm phúc không cạn. Bên người lớn tiểu mỹ nữ thành đoàn. Người cũng là nói một chút. Nếu như ngươi cùng Miêu Tiểu Lệ kết hôn. các nàng làm sao bây giờ? Nghe lời này, Lâm Phi Phàm không biết thế nào gân không đúng. Đầu óc co lại, tiến đến Thải Điệp Thánh trước mặt, làm một cái đồng loạt động tác. Nói ra, ta toàn đều muốn. Thải Điệp Thánh sững sờ, sau đó chợt lui lại. Lâm Phi Phàm chỉ nghe phía sau tiếng gió thổi, quay đầu nhìn lại, một con mèo trắng đã nhào tới. Chết gà mờ lá gan không nhỏ, ở ngay trước mặt ta còn dám nói toàn đều muốn. Ta nhìn ngươi là phải chết. Đây chỉ là vẻ thuận miệng đi ra, còn dám rảo biện, rõ ràng là sớm có ý tưởng. Nếu bị ngươi xem thấu, ta cũng liền không che giấu. Tiếp chiêu đi, một người một mèo, một đường đánh lấy liền biến mất tại vô tận trong biển hoa. Chỉ còn lại có Lâm Linh Lung một người tại chỗ. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Có như thế một đôi phụ mẫu, nhất định đặc biệt mệt mỏi đi. Thải Điệp Thánh cười nói với Lâm Linh Lung. Mệt mỏi cũng không đến mức, bất quá cũng là thật náo nhiệt. Lâm Linh Lung cũng cười. Như vậy, liền chúc các ngươi chơi vui vẻ đi. Thải Điệp Thánh nói, cũng chúc ngươi cùng sau lưng ngươi ẩn thân vị kia hạnh phúc. Lâm Linh Lung nói xong, uy uy gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Làm Lâm Linh Lung đi xa, sau lưng Thải Điệp Thánh, một thân tuyết trắng áo cưới hắc nương tử lộ ra tung tích. Đứa nhỏ này, rất lợi hại a, vậy mà có thể xem thấu ngươi pháp thuật. Hắc nương tử nói, ngươi đây là đang nói đùa đâu. Nàng là ai a? Đây chính là Thanh Long chuyển thế a. Thải Điệp Thánh nói. Lâm Linh Lung đi tại trong bụi hoa. Lâm Phi Phàm Miêu Tiểu Lệ mặc dù không thấy bóng dáng, thế nhưng nàng cũng không lo lắng. Mặc dù Lâm Phi Phàm cũng không là một cái hết sức đáng tin cậy phụ thân, thế nhưng cũng may trách nhiệm của hắn tâm rất mạnh. Nói cách khác, hắn tuyệt đối sẽ không chạy xa. Quả nhiên, đi không bao xa, Lâm Linh Lung liền gặp được ghé vào trong bụi hoa Lâm Phi Phàm. Mèo hình Miêu Tiểu Lệ đang ghé vào bên cạnh hắn. Ta còn muốn cho các ngươi tìm một thân may mắn phục sao? Lâm Linh Lung nói. Không cần, chúng ta bây giờ đã hoàn toàn thu liễm khí tức, các nàng không sẽ phát hiện chúng ta. Lâm Phi Phàm nói. Các nàng đã đi. Lâm Linh Lung nói. Đi rồi. Lâm Phi Phàm nhẹ nhàng đem Miêu Tiểu Lệ giơ lên. Mèo con tại trong bụi hoa ngẩng đầu lên, cấp tốc nhìn thoáng qua. Đi. Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi, ôm Miêu Tiểu Lệ ngồi dậy, sau đó cười ha ha. Ta đã nói rồi, không có cái gì thật lo lắng cho. Miêu Tiểu Lệ cũng cười ha ha lấy. Đúng thôi, không có gì có thể lo lắng. Hai người ngồi cùng một chỗ, cùng nhau ngốc cười rộ lên, mà vừa mới dẫn phát xấu hổ chủ đề, cứ như vậy bị xảo diệu tránh khỏi. Lâm ca ca, một cái sợ hãi tiếng âm vang lên. Hoa Ti Vũ. Lâm Phi Phàm nghe thanh âm liền biết đó là ai. Trong bụi hoa, một người đi tới, đúng là Tiểu Hoa Yêu. Hoa Ti Vũ, hello a. Miêu Tiểu Lệ nâng lên móng vuốt chào hỏi. Ngài tốt. Lâm Linh Lung cũng hết sức có lễ phép chào hỏi. Các ngươi tốt. Đối mặt Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Linh Lung, Hoa Ti Vũ có chút xấu hổ. Nàng móc ra một cái bọc nhỏ, đưa cho Lâm Phi Phàm. Lâm ca ca, lần trước nói, nhưng ta tại nhìn thấy ngươi nhất định sẽ cho ngươi một cái tốt hơn lễ vật. Lễ vật liền tại bên trong. Nói xong, đỏ bừng cả khuôn mặt Hoa Ti Vũ quay đầu liền chạy. Lão cha, nhìn không ra a, ngươi vẫn rất có nữ nhân duyên nha. Lâm Linh Lung cười nói. Thật sao? Lâm Phi Phàm cũng là không có cảm giác này. Bên cạnh hắn nữ hài tử rất nhiều, bất quá cũng chỉ là nhiều mà thôi. Đuổi mau mở ra. Nơi này là cái gì? Hỏi thơm quá, có phải hay không ăn ngon? Lâm Phi Phàm nhẹ nhàng mở ra cái kia bao bố nhỏ, mở ra xem, bên trong là một đóa nho nhỏ nụ hoa. Này cái gì? Lâm Phi Phàm cầm bốc lên cái kia nụ hoa, đối Miêu Tiểu Lệ hỏi. Nụ hoa nổ. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh, mà Lâm Linh Lung lại tại bạo tạc trong nháy mắt che mũi, tránh khỏi phấn hoa. Lúc này Hoa Ti Vũ xuất hiện. Thành công không? Hoa Ti Vũ hỏi.